Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1314, lại thắng. Ba càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, cái gì? Nhuận Thủy Thiên Tiên mặt sắc đại biến. Hắn có thể đủ cảm nhận được nhiên hỏa thiên tiên trong nháy mắt này bảo tăng gấp mấy lần khí tức. Thậm chí hắn có thể đủ cảm nhận được không gian xung quanh đều tựa như bị thiêu đốt sôi trào. Một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có lệnh hắn rợn cả tóc gáy. Theo bản năng muốn tránh né, nhưng mà, tám hướng bị vây, lại là vội vàng không kịp chuẩn bị. Mặc dù hắn liều mạng thôi động trong cơ thể tiên lực, muốn xây dựng nổi phòng ngự, nhưng cuồng bạo trong biển lửa. Từng viên một hỏa cầu điên cuồng oanh kích lệnh hắn thân thể không ngừng rung mạnh. Mỗi một lần rung mạnh, trong miệng hắn đều sẽ phun ra một ngụm máu tươi, làm mấy nghìn quả hỏa cầu toàn bộ đánh vào hắn thân trên. Lên, về sau, hắn sau cùng tầng phòng ngự bị oanh kích rời ra phá toái. Một viên cuối cùng, Nhuận Thủy Thiên Tiên trong ánh mắt lóe ra điên cuồng thần sắc. Bởi vì hắn tiên kiếm đã bị oanh kích phá toái, cho nên hắn có thể bùng nổ lực lượng, toàn bộ ngưng tụ ở song quyền chi lên, nhưng sau hung hăng hướng về phía hắn cảm ứng được một viên cuối cùng hỏa cầu oanh kích. Liều mạng trọng thương, nhất định phải toàn bộ ngăn trở. Nhuận Thủy Thiên Tiên điên cuồng hét lên một tiếng, làm quả đấm của hắn đánh vào viên kia hỏa cầu trên. Lên! Về sau, dĩ nhiên trong nháy mắt viên kia hỏa cầu oanh bạo, loại này so với trong tưởng tượng ung dung gấp trăm lần kết quả lệnh hắn tức thì toát ra ngạc nhiên. Thần sắc, nhưng loại này thần sắc vẻn vẹn tồn tại 1% giây. Cái kia trái tim liền biến được vô cùng băng lãnh. Sao, làm sao có thể, Nhuận Thủy Thiên Tiên gian nan cúi đầu, nhìn ngực. Ở giữa lớn chừng miệng chén lỗ thủng, hắn thậm chí từ nơi này lỗ thủng trong chứng kiến bể nát một nửa trái tim. Còn thiêu đốt hỏa diễm, khinh địch, vĩnh viễn là chém giết lúc tối kỵ. Nhiên hỏa thiên tiên nhe răng cười một tiếng, theo cái kia cái tiên khí trường thương trở lại trong tay của hắn. Nhìn Nhuận Thủy Thiên Tiên ở khó tin tâm tình trung ầm ầm ngã xuống đất, tức thì hài lòng xoay người đi hướng tù mục nhà tù xuất khẩu. Một trận chiến này, mặc dù là vận dụng cuối cùng con bài chưa lật bà, Nhuận Thủy Thiên Tiên đánh chết, chỉ sợ cũng sẽ không rất dễ dàng, sợ rằng cũng phải trả giá thê thảm. Ai có thể nghĩ, Nhuận Thủy Thiên Tiên dĩ nhiên như này cuồng vọng, phạm vào chém giết lúc chiến đấu tối kỵ. Nguyên nhân đây, hắn chỉ là bỏ ra vận dụng bí pháp tạo thành tác dụng phụ, bị điểm vết thương nhẹ mà thôi. Toàn bộ tù ngục trong lồng giam, khán đài trên, lên, tính bằng đơn vị hàng nghìn đổ đấu giả dồn dập đứng lên. Bọn họ trên mặt mang biểu tình tức giận, dồn dập lớn tiếng mắng. Chỉ có số người cực ít, khuôn mặt thượng lưu lộ ra mừng như điên thần sắc, mà số người cực ít chung, trong đó hơn phân nửa cũng đều là tùy tiện đoán đúng. Xếp sau, Bạch Sơn Thiên Tiên kinh ngạc nhìn Nhiên Hỏa Thiên Tiên rời đi thân ảnh, không nói rõ được cũng không tả rõ được cổ quái tâm tình tại hắn trong lòng bắt đầu khởi động. Tháng, chính mình chỉ là bởi vì người khác mấy câu nói mất lý trí theo mạo hiểm một lần, dĩ nhiên thắng, hơn nữa thắng còn chưa phải là số lượng nhỏ. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn bên người hai vị đồng bạn phẫn nộ chửi bới, khơi thông thua trận tài phú lửa giận, nhưng sau đưa ánh mắt chuyển rời đến đường tu thân lên. Khi hắn phát hiện đối phương chính hướng hắn xem ra, đưa cho hắn một cái nụ cười ý vị thâm trường, tức thì hắn chợt giật mình. Lẽ nào, cái này nhóm người trước liền đoán được Nhiên Hỏa Thiên Tiên có thể thắng? Lẽ nào hắn là đi qua Nhiên Hỏa Thiên Tiên cùng Nhuận Thủy Thiên Tiên hai người đã từng chiến tích, cùng cụ thể tư liệu suy đoán ra? Như, nếu quả là như vậy, vậy hắn cũng quá kinh khủng đi. Đường Tu bên người, Tần Vũ mặt xinh đẹp khuôn mặt lên, cũng toát ra khiếp sợ thần sắc. Phía trước Đường Tu giao cho Chiến Bằng số tiền, nhưng là đủ 1 triệu tinh tủy. Nàng phía trước còn cảm thấy Đường Tu là có tiền đốt, muốn phải thua ở loại này địa phương. Có ai nghĩ được, thời gian không bao lâu, hắn dĩ nhiên thắng 1 triệu tinh tủy, thắng 3 triệu tinh tủy. 3 triệu tinh tủy, Tần Vũ dùng thật lâu công phu mới mơ mơ màng màng toán tinh tường 3 triệu tinh tủy chờ với nhiều thiếu tiên thạch. Khi nàng tính ra về sau, kém chút không có bị rung động ngất đi. Đây chính là 30 tỷ khỏa tiên thạch a. Chiến Bằng đứng ở Đường Tu bên người, thấp giọng hỏi, chủ nhân, cần ta đi hối đoái sao? Đường Tu nhàn nhạt lắc đầu nói ra, không cần, chúng ta tiếp lấy chơi. Chiến Bằng khẽ gật đầu, đối với Đường Tu phần này định tính, sinh ra nồng nặc kính nể tâm tình. Phải biết, 3 triệu khỏa tinh tủy, nhưng là một khoản số lượng không nhỏ. Hơn 10 thước bên ngoài ghế lên, Bạch Sam thanh niên hai vị đồng bạn phát tiết một phen về sau, rốt cục chán trường mồi trở lại đến cái ghế lên. Hai người lần này đặt tiền cuộc cũng không thiếu, kết quả đều thua mất. Điều này làm cho bọn họ vô cùng nhức nhối. Bỗng nhiên, một người trong đó nhìn về phía Bạch Sam thanh niên, thì thào nói ra, ta dường như nhớ kỹ, vật dễ cháy ngươi thật giống như là mua Nhiên Hỏa Thiên Tiên thắng chứ. Bạch Sam thanh niên vật dễ cháy lộ ra một nụ cười, gật đầu nói ra, đích xác là mua Nhiên Hỏa Thiên Tiên thắng. Hai người kia nhìn nhau, trong ánh mắt đồng thời toát ra đố kỵ thần sắc. Bạch Sam thanh niên không có chú ý tới hai vị đồng bạn nhãn thần, hắn đứng dậy đi tới Đường Tu trước mặt, khom người nói ra, đa tạ tiên hữu chúc lành, chờ tiên hữu ở chỗ này chơi xong, ta nhưng có may mắn mời tiên hữu uống rượu. Đúng, quên tự giới thiệu, kéo tinh tông, vật dễ cháy, xin hỏi tiên hữu xưng hô như thế nào? Đường Tu chỉ bên người vị trí, cười nhạt nói, ngươi gọi ta là Thịnh Đường là được, còn uống rượu, chờ sau này hãy nói đi, ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Vật dễ cháy lần lượt Đường Tu ngồi hạ về sau, cung kính nói ra, như Thịnh Đường tiên hữu làm xong, còn hy vọng ngài có thể nể mặt. Ừ, Đường Tu khẽ gật đầu. Vật dễ cháy hỏi lần nữa, Thịnh Đường tiên hữu, tiếp ngài còn muốn chơi? Đường Tu cười nói, chơi nữa chơi. Vật dễ cháy suy nghĩ một chút, nói ra, nếu Thịnh Đường tiên hữu muốn chơi, ta đây cũng cùng ngươi cùng nhau chơi chơi. Phản chính lần này thắng 3 triệu khỏa tiên tinh, liền toàn bộ lấy ra bồi Thịnh Đường tiên hữu đánh cược một hồi. Đường Tu cười hỏi, không sợ toàn bộ thua trở về? Vật dễ cháy cười nói, thua trở về đối với ta cũng không có tổn thất gì. Dù sao thắng được tiên tinh, vốn là ngoài ý muốn chi tiền. Đường Tu thấy buồn cười nói, tâm tình của ngươi ngược lại không tệ. Rất nhanh, cuộc kế tiếp chém giết thành viên tiến nhập tù ngục lao lung. Đường Tu lẳng lặng phân tích một hồi, cảm thấy một người trong đó chiến thắng tỷ lệ ở 80% lấy lên. Cho nên nhìn về phía Chiến Bằng nói ra, 4 triệu tinh tủy, toàn bộ mua Vân Vũ Thiên Tiên đi. Đúng, Chiến Bằng bằng lòng một tiếng, mang theo 4 triệu khỏa tinh tủy hướng hối đoái đài phương hướng đi tới. Vật dễ cháy kinh ngạc nhìn Chiến Bằng rời đi bối ảnh, môi rung rung mấy xuống, lập tức cười khổ nói, Thịnh Đường tiên hữu, ngài thật đúng là không đi đường thường. Vân Vũ Thiên Tiên am hiểu là ảo thuật, tu vi tuy là đã được đến thiên tiên hậu giai, nhưng hắn đối thủ nhưng là được khen là đồ tiên máy Thương Liệt Thiên Tiên. Thương Liệt Thiên Tiên chiến tích, cùng với hắn kinh khủng kia sát chiêu, không biết có bao nhiêu thiên tiên hậu giai cường giả chết ở trong tay hắn. Đường Tu cười nói, tuy là trận này chiến thi đấu, tỷ số bồi là 2-1, nhưng có thể quá nhiều kiếm một ít, cuối cùng về là tốt, thua cũng liền thua, phản chính vừa mới trong đó 3 triệu khỏa tinh tủy cũng là thắng được. Như thắng, khả năng liền lập tức thắng đến 800 vạn tinh tủy. Vật dễ cháy do dự một hồi lâu, mới khổ cười nói ra, được rồi, nay ngày ta vật dễ cháy liều mình bồi quân tử. Nếu thịnh đường tiên hữu nói vân vụ thiên tiên có thể thắng, ta liền theo ngươi cùng nhau đánh cuộc. Không xa chỗ, vật dễ cháy hai vị đồng bạn, dồn dập toát ra không tiết tháo thần sắc. Bọn họ trước đây không có phát hiện vật dễ cháy dĩ nhiên như vậy ngu xuẩn. Dĩ nhiên bởi vì một lần xảo thắng, liền biến được đắc ý phong hình. Loại này chiến thi đấu, nhất là một người trong đó vẫn bị khen là đồ tiên máy thương liệt thiên tiên. Hắn dĩ nhiên cũng làm theo kia cái gì lai lịch đều không tinh tường thanh niên nhân đánh cược. Được rồi, thắng thua đều là chuyện của người khác tình. Hắn nếu muốn nếm thử thua tư vị, vậy chúng ta cũng đừng khuyên hắn. Ta mua 2 triệu khỏa tiên tinh, chỉ cần có thể thắng là có thể bà đem phía trước tổn thất kiếm về. Ta cũng mua 2 triệu khỏa tiên tinh, chỉ cần có thể thắng, lần này đến đây vẫn là có thu hoạch. Nếu như thua, cùng lắm thì tiếp 100 năm thời gian nhịn ăn nhịn xài, đi nhiều mạo hiểm kiếm lấy tiên tinh. Hai người lộ ra kiên định thần sắc về sau, lập tức đi theo vật dễ cháy thân về sau, hướng hối đoái đài phương hướng chạy đi. Đường tu bả, đem đối thoại của hai người nghe vào trong tai, không khỏi âm thầm lắc đầu. Mặc dù mình không có tự tin 100%, nhưng 80% tỷ lệ đã rất cao. Hai người kia, lần này đánh cược dĩ nhiên so với lần trước đặt tiền cuộc càng nhiều. Tưởng chừng như là bỏ mạng đồ tâm lý. Rất nhanh, tù ngục trong lồng giam chém giết liền ở vô số tiếng rít gào chung bắt đầu. Mây mù dây anten dẫn đầu động thủ, trực tiếp đưa tới một đoàn đoàn mây mù, bảy thải vân sương mù bả, đem toàn bộ không gian đều điểm xuyết như mộng như ảo. Giết, thương liệt thiên tiên không có chút nào sơ suất, hắn biết đối mặt bất luận cái gì đối thủ, đều nhất định toàn lực ứng phó. Trên, lên, một hồi nhuận thủy thiên tiên cuồng vọng, liền bỏ ra thảm thống đại giới. Đây là máu rầm rề ví dụ. Thời gian trôi qua, hai người điên cuồng chém giết. Một trận chiến này dĩ nhiên rằng co nhất cả ngày, mà cả ngày chém giết kết quả là thương liệt thiên tiên chiếm giữ thượng phong, nhưng cũng là vết thương thật mệt mỏi. Còn mây mù dây anten, một cánh tay đều bị chém đứt, y phục trên người tức thì bị tiên huyết nhuộm thành hồng sắc. Không sai biệt lắm. Đường tu gắt gao nhìn chằm chằm chém giết hai người, ý niệm trong lòng chớp động, như vân vụ thiên tiên không có thắng vì đánh bất ngờ thủ đoạn. Chỉ sợ hắn chỉ có thua trận này chiến thi đấu. Nhưng nếu như hắn có thua thì sẽ là thương liệt thiên tiên. 8/10, chính là đường tu đánh cuộc vân vụ thiên tiên thắng vì đánh bất ngờ thủ đoạn. Loại này thủ đoạn, hắn là theo vân vụ thiên tiên đã từng đối chiến trong tài liệu suy đoán ra. Tuyệt đối có 8/10 tỷ lệ. Tâm linh, đông lại, vân vụ thiên tiên bị thương liệt thiên tiên một kiếm đánh bay về sau. Trong lòng tức thì rít gào một tiếng. Cùng này đồng thời, một cái trong suốt tơ vàng tuyến theo hắn tay trái ngón út trên. Lên, bắn ra, trong nháy mắt bả, đem đuổi tới cùng không thôi thương liệt thiên tiên cuốn lấy. Sau một khắc, thân thể hắn đình chỉ bay ngược, ngược lại hướng thương liệt thiên tiên phóng đi. Không có ai phát hiện, thương liệt thiên tiên trong nháy mắt này, sắc mặt biến được một mảnh dại ra, phảng phất cả người đều đặt mình vào ở tại đóng băng bên trong. Loại này dại ra vẻn vẹn duy trì không đủ một giây. Nhưng chính là cái này không đủ nhất giây, vân vụ thiên tiên món đó tiên khí vân phàm phun ra một quang trụ, trực tiếp bà đem thương liệt thiên tiên oanh sát. Khán đài lên Đường Tu quay đầu nhìn về phía vẻ mặt mộng bức vật dễ cháy. Tự tiếu phi tiếu nói ra, chúng ta dường như lại thắng. Vật dễ cháy gian nan quay đầu. Khi hắn chứng kiến Đường Tu biểu tình về sau, hung hăng giơ lên nắm tay, hướng về phía hư không dùng sức huy động cân nhắc xuống. Lúc này mới mừng như điên quát, Thịnh Đường tiên hữu lợi hại a. Ba chương bạo nổ phát xong tất, yếu ớt mà cầu nhất tấm vé tháng trông đỡ. Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.